Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, chương 39 AJWY Giang Vấn Nguyên từ thủy tinh thu hồi ngón út công năng. Lựa chọn trở lại thế giới hiện thực, trò chơi thời gian đổi thành hiện thực thời gian, đoàn đếm cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng là tiến vào trò chơi cùng rời khỏi trò chơi sau qua sơn xe còn mãnh liệt thể cảm. Yêu cầu một ít thích ứng thời gian mới có thể hoãn lại đây. Tả Chi Ngôn biết Lý Na muốn vào trò chơi sao, liền vẫn luôn ngốc tại trong sơn trang không có rời đi. Hắn ở sơn trang trong văn phòng một bên công tác, một bên thông qua camera chú ý Giang Vấn Nguyên cùng Lý Na bên kia tình huống. Theo dõi theo thời gian thực hình ảnh chung Giang Vấn Nguyên đột nhiên sửng sốt vài giây. Đôi tay vòng ở ngực bụng trước, như là trong lòng ngực ôm thứ gì. Lý Na cũng đột nhiên đánh cái giật mình, phát ra ăn đau kêu rên, dùng tay phải che lại vai trái. Nàng vai trái trên quần áo trống rỗng nhiễm mảnh nhỏ vết máu. Đương Tả Chi Ngôn thấy như vậy một màn, lập tức minh bạch hai người thuận lợi thông quan trò chơi. Tả Chi Ngôn đối ăn vạ hắn văn phòng, không hề hình tượng nằm ở đãi khách trên sofa chơi PSP trưởng cơ Dịch Khinh Chu nói. Bọn họ tồn tại đã trở lại, Dịch Khinh Chu nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trong tay PSP. Trưởng cơ hình ảnh, tốc độ tay mau đến xuất hiện một mảnh tàn ảnh, hắn chậm gì gì mà đứng lên, bằng vào trong trí nhớ đối Tả Chi Ngôn văn phòng bố cục nhận chi. Hoa hơn một phút mới dây dưa dây cả mà đi đến cửa văn phòng khẩu. Tả Chi Ngôn dứt khoát ném xuống động tác cọ sát Dịch Khinh Chu. Dẫn đầu đi hướng Giang Vấn Nguyên cùng Lý Na nơi phòng. Nói thật, Tả Chi Ngôn kỳ thật rất sờ không rõ Dịch Khinh Chu ý tưởng. Muốn nói Dịch Khinh Chu đối Giang Vấn Nguyên cùng Lý Na thờ ơ. Dịch Khinh Chu không cần thiết vẫn luôn ngốc tại sơn trang chờ đợi bọn họ trò chơi kết thúc. Muốn nói Dịch Khinh Chu quan tâm Giang Vấn Nguyên cùng Lý Na. Thật đúng là rất khó từ hắn hiện tại thái độ này nhìn ra quan tâm tới. Tả Chi Ngôn tìm được Giang Vấn Nguyên cùng Lý Na thời điểm. Giang Vấn Nguyên đang ở cấp Lý Na trên vai miệng vết thương làm khẩn cấp xử lý. Tả Chi Ngôn liếc mắt một cái trong phòng trống rỗng nhiều ra tới hoa tiên tử thú bông. Bàn tròn du hí thú bông hình tượng vô pháp bị thế giới hiện thực bất luận cái gì thủ đoạn ký lục. Xuống dưới, chỉ có bàn tròn du hí người chơi mới có thể dùng mắt thường phân biệt thú bông hình tượng. Quả nhiên vừa rồi theo dõi hình ảnh chung Giang Vấn Nguyên hai tay vòng khởi động tác không phải ảo. Giác, hắn lại một lần ở bàn tròn du hí thắng được thú bông. Tả Chi Ngôn đối hai người hỏi, các ngươi cảm giác thân thể thế nào? Còn có cái gì không thoải mái địa phương sao? Ta vừa mới đã thông chi đêm nay giá trị ban bác sĩ. Bác sĩ 3 phút nội liền sẽ đổi tới, Lý Na trên vai miệng vết thương không thâm. Lại cũng đau đến nàng cả khuôn mặt đều nhăn lại tới. Ta không có việc gì, còn hảo trò chơi kết thúc đến mau, bằng không ta phải cùng hắc ảnh quái liều mạng. Tê, đau đau đau, nàng tay phải đè lại vai trái thượng miệng vết thương cầm máu. Đằng không tay tới, chỉ có thể dầu mông lên đem chân sườn bạc chiếc đũa cọ ra tới. Tưởng chiến cho ta làm bạc chiếc đũa vũ khí khá tốt dùng. Ta dùng nó giết hai chỉ hắc ảnh quái đâu. Cho nên cảm giác được phải rời khỏi trò chơi thời điểm. Ta quyết đoán bắt được bạc chiếc đũa. Đem nó mang về thế giới hiện thực tới. Tả Chi Ngôn cầm lấy mặt ngoài phiếm đen nhánh bạc chiếc đũa. Đoan trang một lát, cũng không thấy ra có cái gì đặc biệt địa phương tới. Này căn bạc chiếc đũa tầng ngoài bị dơ đồ vật ô nhiễm. Ta giúp ngươi đem mặt trên dơ bẩn rửa sạch sạch sẽ sau trả lại cho ngươi, ở bọn họ nói chuyện thời. Điểm, trực ban bác sĩ cùng Dịch Khinh Chu cùng nhau đi đến. Tả Tổng, chào mọi người buổi tối tốt lành, yêu cầu cấp cứu chỉ có Lý Na tiểu thư sao? Trực ban bác sĩ nói chuyện hơi thở bất bình, chứng minh hắn là chạy vội chạy tới. Dịch Khinh Chu trò chơi còn không có kết thúc. Hắn tinh chuẩn mà ở phòng trong tìm được một chương đơn người sofa ngồi xuống. Tiếp tục cùng trong trò chơi quái vật chém giết, trừ bỏ thân kiều thể Nguyễn Lý Na tiểu thư, bác sĩ cho rằng còn có ai yêu cầu cấp cứu. Dịch Khinh Chu, ta liền không thể từ ngươi trong miệng nghe được một câu lời hay sao? Lý Na tức giận đến miệng vết thương càng đau, nhưng nàng vừa mới dứt lời, liền nhớ tới ở trong trò chơi đối nàng thực tốt Lữ Anh Kỳ. Lại đem nàng một bụng mắng Dịch Khinh Chu nói cấp nghẹn trở về. Dịch Khinh Chu người này lại như thế nào chán ghét, cùng Lữ Anh Kỳ so sánh với tới, ít nhất còn có thành thật ưu điểm mà ni Giang Vấn Nguyên đem Lý Na bên người vị trí nhường cho bác. Sĩ, đối bác sĩ nói, ta muốn một chút làm bằng sắt tổn thương, hoạt huyết hóa ứ rượu thuốc tới sát sát bác sĩ đang ở cấp Lý Na xử lý miệng vết thương. Đằng không tay tới, bị thương nghiêm trọng sao? Nếu cảm giác rất đau nói, vẫn là chụp cái phiến kiểm tra một chút có hay không nứt xương linh tinh tình huống. Nếu cảm giác đau đớn không cường, liền trước quan sát một ngày, ngày mai ban ngày đến bệnh viện phúc tra một chút, hòm thuốc có hoa hồng du cùng Vân Nam Bạch Dược, chính ngươi nhìn lấy đi cũng còn hảo, không thế nào cảm thấy đau. Hẳn là không nghiêm trọng. Giang Vấn Nguyên từ hòm thuốc lấy đi hai bình dược. Ở bác sĩ manh khu tiểu tâm cầm lấy hoa tiên tử thú bông. Tả Chi Ngôn, ta có chút rất quan trọng nói muốn cùng ngươi nói. Chúng ta đổi cái địa phương đi, Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn rời đi sau. Dịch Khinh Chu trò chơi cũng tới gần quan đế. Hắn một hơi đánh ra 300 nhiều liên kích, đem boss cuối cùng một ống máu đều trực tiếp đánh tới về linh. Nhìn nổi tại Win thượng tạm dừng cùng tiếp theo quan hai cái nút. Hắn do dự một hồi, mới ấn hạ tạm dừng, đem PSP trưởng cơ thu hồi túi tiền chung. Dịch Khinh Chu chiều Lý Na đi qua đi, muốn nhìn xem nàng rốt cuộc thương thành cái dạng gì. Kết quả lại nhìn đến Lý Na yên lặng rơi lệ bộ dáng. Nhìn khóc thành hoa miêu mặt Lý Na. Dịch Khinh Chu kia trương nhanh mồm dẻo miệng tức chết người không đền mạng miệng lại nói không ra. Lời nói tới, trước kia vô luận Dịch Khinh Chu như thế nào đả kích Lý Na. Lý Na khí đến nổ mạnh đều sẽ không khóc, đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến Lý Na khóc, Dịch Khinh Chu có chút không được tự nhiên. Hắn ác thanh ác khí mà nói, khóc cái gì khóc, sợ hãi miệng vết thương lưu sẹo sao. Bác sĩ ngươi cho nàng dùng tốt nhất thuốc trị thương, cẩn thận giáo nàng như thế nào hộ lý miệng vết thương. Nếu là cuối cùng vẫn là lưu sẹo, ta ra tiền cho ngươi đi làm laser khư sẹo giải phẫu tổng được rồi đi. Đừng khóc, Lý Na lắc đầu, nàng sẽ khóc, là ở trong trò chơi áp lực tích lũy mặt trái cảm xúc bùng nổ mới có thể khóc. Từ kia khỏa quỷ dị thần thụ. Đến nhà lầu 2 tầng trụ khách cùng tháp phụ thôn xung đột cùng tử vong. Lại đến Lữ Anh Kỳ phản bội, còn có lẻ loi một mình cùng ba con hắc ảnh quái ra sức chém giết. Nhưng là bác sĩ là người thường, nàng không thể nói thẳng ra tới. Nàng đánh hai cái khóc cách, đối Dịch Khinh Chu nói. Ngươi bắt tay cho ta, Dịch Khinh Chu nói cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp bắt tay đưa tới Lý Na trước mặt. Liền tính Lý Na phải đổi hắn trò đùa dai, hắn lúc này cũng nhận, đường Lý Na dùng ngón tay ở hắn lòng bàn tay viết xuống kẻ phản bội ba chữ khi. Dịch Khinh Chu một sửa tùy tiện bộ dáng, trầm khuôn mặt hỏi, thật vậy chăng? Lý Na ngơ ngác địa điểm phía dưới, ngươi đi tìm Giang ca cùng Tà Tổng đi, bọn họ nói chuyện hẳn là mới bắt đầu, bọn họ hai cái công tác cuồng tiến đến cùng nhau. Ta lấy ngón chân đầu đều có thể nghĩ ra bọn họ đối thoại có bao nhiêu nhàm chán. Thông Thiên Đại Luận phân tích, nghe được người đầu óc đều đau. Ta mới không đi, Dịch Khinh Chu một bĩu môi. Ở Lý Na bên cạnh ngồi xuống, hắn thực thuận tay mà sờ đến trong túi PSP trưởng cơ. Cuối cùng nhẫn nhịn, không có đem PSP trưởng cơ lấy ra tới. Liền làm ngồi ở bên cạnh chờ bác sĩ đem Lý Na miệng vết thương lý hảo. Bị Dịch Khinh Chu dùng nhàm chán hai chữ tới hình dung Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn. Bọn họ đối thoại từ lúc bắt đầu liền giống như thoát cương con ngựa hoang. Hoàn toàn vượt qua Dịch Khinh Chu tưởng tượng, Tả Chi Ngôn trong văn phòng, ngay cả Tả Chi Ngôn cũng thực hoài nghi hắn có phải hay không sinh ra ảo giác. Hắn không thể không lại đối Giang Vấn Nguyên hỏi lại một lần. Xin lỗi, ta vừa rồi nghe được không phải rất rõ ràng. Ngươi nói chuyện trọng yếu phi thường. Là cái gì? Giang Vấn Nguyên đọc từng chữ rõ ràng mà lại lần nữa lặp lại một lần. Ta hỏi ngươi, dùng cơm khi trước đêm thích nhất ăn bộ phận ăn luôn. Ăn đến mỹ vị đồ ăn tràn ngập hạnh phúc cảm khi. Ánh mắt sẽ trở nên sáng lấp lánh. Đương thích bộ phận ăn xong. Giải quyết mặt khác đồ ăn trong quá trình. Sáng lấp lánh ánh mắt sẽ dần dần khôi phục bình thường bộ dáng. Có được loại này dùng cơm thói quen người. Ngươi cảm thấy nhiều sao? Tả Chi Ngôn diện than mạt, nguyên lai hắn cũng không có ảo giác, hắn trí nhớ thực hảo. Căn cứ Giang Vấn Nguyên miêu tả, hắn lập tức liền nghĩ tới hai người. Ngươi đang nói Trương Thần, vẫn là Bạch Mai, ta nhớ rõ hai người bọn họ ăn cái gì thói quen cùng ngươi hình dung không sai biệt lắm đi. Giang Vấn Nguyên gục đầu xuống lâm vào trầm tư, không ngừng là Trương Thần cùng Bạch Mai. Còn có Đường Xa cùng Tưởng Chiến, này bốn người ở trong trò chơi ăn cơm thói quen hoàn toàn nhất trí. Mà Trần Miên cũng vừa vặn có được giống như bọn họ dùng cơm thói quen. Giang Vấn Nguyên vẫn luôn cảm thấy Trần Miên ăn cái gì động tác nhỏ thực manh. Mỗi lần cùng nhau ăn cơm hắn đều thích nhìn Trần Miên. Thấy thế nào đều sẽ không cảm thấy nị. Vốn dĩ liền tính liên tục gặp được 10 cái 8 cái cùng Trần Miên có được tương đồng thói quen. Người chơi, Giang Vấn Nguyên cũng sẽ không sinh ra dao động. Chính là Giang Vấn Nguyên lại từ Bạch Mai trên người cảm giác được không khỏe cảm. Bạch Mai ở trong hiện thực cùng trong trò chơi mặt khác thói quen hoàn toàn bảo trì nhất trí. Cố tình là dùng cơm thói quen này hạng nhất, đã xảy ra 180 độ chuyển biến. Bạch Mai ở trong hiện thực dùng cơm thói quen là đem thích nhất đồ ăn lưu đến cuối cùng mới ăn. Từ Bạch Mai trên người nhận thấy được không khỏe cảm sao. Giang Vấn Nguyên lập tức liên hệ Trương Thần. Vừa vặn Trương Thần tới tìm hắn thời điểm không có ăn bữa sáng. Giang Vấn Nguyên thực thuận tay liền mua rất nhiều đồ ăn. Trải qua Giang Vấn Nguyên quan sát, Trương Thần ở trong hiện thực dùng cơm thói quen thực tùy ý. Không sao cả ăn trước loại nào, hơn nữa ăn đến thích đồ ăn cũng không có biểu hiện ra hạnh phúc cảm. Cùng trong trò chơi cũng hoàn toàn không giống nhau, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Đường Giang Vấn Nguyên ở vòng thứ tư trong trò chơi gặp được cùng Trần Miên có được tương đồng dùng. Cơm thói quen Tưởng Chiến khi, mới có thể cảm thấy không thể tưởng tượng, Giang Vấn Nguyên vẫn luôn ở trong trò chơi không giấu vết mà thử Tưởng Chiến. Thậm chí còn gắt gao mà ôm hắn, khi bọn hắn ôm ở bên nhau thời điểm, rõ ràng thân thể không có gì phù hợp độ, Giang Vấn Nguyên nội tâm lại quỷ dị mà cảm thấy thực thỏa mãn. Giang Vấn Nguyên cũng không biết có phải hay không chính mình điên rồi, mới có thể cảm thấy Trần Miên khả năng còn sống ở bàn tròn du hí. Cho nên hắn mới có thể ở trở lại hiện thực trước tiên. Hướng Tả Chi Ngôn xác nhận Trần Miên dùng cơm thói quen. Trải qua Tả Chi Ngôn khẩu, hắn ít nhất có thể xác định Trương Thần cùng Bạch Mai dị thương. Cũng không phải hắn tưởng Trần Miên nghĩ đến nổi điên mà sinh ra ảo giác. Kia, Trần Miên hắn, Giang Vấn Nguyên hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục càng lúc càng nhanh tim đập. Chuyện này tuyệt đối không thể nóng vội. Vạn nhất đây là bàn tròn du hí nhằm vào có được bất lương nguyện vọng người chơi thiết hạ bẫy dập. Hắn một đầu tài đi vào, chỉ biết trở thành bàn tròn du hí một đạo mỹ vị điểm tâm ngọt. Cảm ơn ngươi giải đáp ta nghi vấn, Giang Vấn Nguyên đem cá nhân vấn đề sửa sang lại hảo. Mới đối Tả Chi Ngôn nói lên chính sự, hắn cởi xuống trên cổ tay hoàn hảo hắc thằng đưa cho Tả Chi Ngôn. Hắc thằng lắc tay thực nghiệm thất bại. Ta cùng Lý Na phân đến không liền nhau vị trí thượng, Tả Chi Ngôn biểu tình cũng không thấy mất mát. Loại này thực nghiệm muốn dùng một lần thành công cũng không hiện thực. Hơn nữa ta vốn dĩ liền phản đối ở thực nghiệm 100% thành công phía trước. Chúng ta đoàn đội người trói định tiến vào trò chơi. Ta biết ngươi lần này là không yên tâm Lý Na mới cùng nàng tiến trò chơi. Cho nên mới không ngăn cản ngươi. Lý Na hiện tại trải qua quá hai đợt trò chơi, ta cảm thấy lấy nàng hiện tại tố chất, cho dù không thể đạt được thú bông, đại khái suất cũng có thể sống đến thông quan trò chơi. Kỳ thật nàng trưởng thành tốc độ mới là bình thường. Ta liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy tay mới người chơi. Từ vòng thứ nhất trò chơi bắt đầu, luôn luôn trò chơi đều lấy thú bông. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta đều sẽ không tin tưởng còn có thể có ngươi lợi hại như vậy tay mới người chơi, Giang Vấn Nguyên. Không biết nên như thế nào đáp lại Tả Chi Ngôn trêu chọc. Đơn giản trực tiếp lược qua vấn đề này. Chúng ta tại đây luân trong trò chơi gặp kẻ phản bội, Tả Chi Ngôn thu hồi trêu chọc thái độ. Trở nên nghiêm túc lên, kỹ càng tỉ mỉ nói đến nghe một chút, Giang Vấn Nguyên cấp chính mình mãn thượng một ly trà. Đem Lữ Anh Kỳ sự tình kỹ càng tỉ mỉ cùng Tả Chi Ngôn nói một lần. Ta cảm thấy bàn tròn du hí khả năng đã nhận thấy được nhẫn vật lý ngoại quải. Cho nên mới sẽ lựa chọn Lữ Anh Kỳ loại này tân nhân người chơi làm kẻ phản bội. Còn ở vòng thứ nhất kẻ phản bội trong trò chơi cấp ra tay mới quang hoàn, Giang Vấn Nguyên ngữ khí. Có chút trầm trọng, ta từ Lữ Anh Kỳ trên người nhìn không tới chịu tội cảm. Bổn luân trò chơi ở đêm tối hoạt động so ban ngày trường. Lữ Anh Kỳ lại tê liệt ngồi xe lăn, biết Lữ Anh Kỳ diện mạo người cũng liền Lý Na, tưởng chiến cùng ta ba người, người chơi lâu năm kẻ phản bội nếu cởi ra nhẫn trang tân nhân. Vẫn là có bị xuyên qua nguy hiểm mà ni Lữ Anh Kỳ lạ mặt. Thả địa vị cao liệt nửa người, hắn nếu là vẫn luôn làm bộ tay mới người chơi làm kẻ phản bội hoạt động. Không dễ dàng khiến cho hoài nghi, mặc kệ đi xuống. Lữ Anh Kỳ rất có thể trở thành người chơi bình thường ác mộng, Tả Chi Ngôn mở ra máy tính biểu kiện. Đối Giang Vấn Nguyên nói, người cho ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút Lữ Anh Kỳ hình dáng đặc thù. Cùng với hắn khẩu âm, quần áo chờ, Lữ Anh Kỳ lần đầu tiên tiến vào trò chơi. Vạn nhất hắn không có che giấu tên họ thật, căn cứ hắn kỹ càng tỉ mỉ tin tức, chúng ta có khả năng có thể tỏa định hắn, Giang Vấn Nguyên thở dài. Nếu là ta có thể có ngươi cái kia có thể ký lục người chơi bên ngoài thú bông thì tốt rồi. Chụp tức đến, ngươi cái kia thú bông cũng là dùng một lần đạo cụ sao? Chỉ là chụp ảnh mà thôi, không thể đa dụng vài lần. Tả Chi Ngôn biên đối với biểu kiện đưa vào liên tiếp văn tự. Biên phân thần đáp lại Giang Vấn Nguyên nói, một không cẩn thận liền nói lậu miệng. Ta nào có tốt như vậy dùng thú bông, Tả Chi Ngôn đánh chữ động tác một đốn. Quay đầu nhìn về phía Giang Vấn Nguyên, ngoặc kép, Giang Vấn Nguyên nhìn chằm chằm hắn. Người đối ta nói thượng luân trong trò chơi chụp lén ta ảnh chụp. Cho nên căn cứ ảnh chụp tìm được ta. Ta nhớ rõ trong trò chơi có thể mang về hiện thực đồ vật chỉ có vàng bạc cùng thú bông. Ở trong trò chơi quay chụp ảnh chụp cũng thuộc về trong trò chơi đồ vật. Cho nên trở lại hiện thực sau ảnh chụp sẽ tự động biến thành mosaic. Cho nên ngươi lần trước ở trong điện thoại nói chụp lén ảnh chụp. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là phòng ngừa điện thoại bị nghe trộm. Đem thú bông đặc thù năng lực so sánh ảnh chụp. Hiện tại, ngươi lại nói cho ta, ngươi không có như vậy thú bông. Tả Chi Ngôn lớn như vậy. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm thấy người quá thông minh là một kiện rất chán ghét sự tình. Hắn mở ra bàn làm việc mang khóa ngăn kéo, từ bên trong rút ra một chương 16 khai giấy vẽ. Mặt trên phác họa hình người sinh động như thật, Giang Vấn Nguyên lấy ở trên tay cảm giác chính là ở chiếu gương. Như vậy phức tạp hình người phác họa, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hàm răng quái bệnh kia luân trò chơi kết thúc trở lại hiện thực một giờ sau. Hắn liền liên hệ Tả Chi Ngôn, xóa công nghệ thông tin đoàn đội điều tra thời gian. Tả Chi Ngôn hội họa thời gian nhiều nhất chỉ có 20 phút. Sao có thể hoàn thành? Cho nên, kết luận là, đường Giang Vấn Nguyên tầm mắt từ phác họa thượng lại lần nữa rơi xuống Tả Chi Ngôn trên mặt. Tả Chi Ngôn đối người thông minh chán ghét trình độ lại gia tăng một chút. Hắn ngữ khí thật sự không tốt lắm. Không sai, này chương phác họa ta ở đường sắt đường hầm kia luân trò chơi sau khi kết thúc liền bắt đầu viết. Ta đích xác từ lần đầu tiên gặp được ngươi bắt đầu liền tưởng cùng ngươi kiến đoàn. Không được sao, cảm ơn ngươi đối ta cao đánh giá. này Trương Phác Họa coi như làm lễ vật tặng cho ta đi, Giang Vấn Nguyên tiểu tâm đem Phác Họa cuốn. Hảo, lại tiếp tục cái này đề tài phỏng chừng Tả Chi Ngôn thật sự muốn ta. Giang Vấn Nguyên thực thức thời mà nói sang chuyện khác, đối phó kẻ phản bội nhẫn ngoại quải là AJWY đưa ra. Đến bây giờ đã có 3 năm nhiều lịch sử, nhẫn ngoại quải hiệu quả về sau tác dụng chỉ sợ sẽ càng ngày càng kê monster chúng ta muốn hay. Không nghĩ cách cùng AJWY liên hệ, lấy được hắn tín nhiệm, đem Lữ Anh Kỳ sự tình nói cho hắn, làm hắn đối nhẫn ngoại quải sử dụng quy tắc làm ra sửa chữa. Ở người chơi diễn đàn chung, có thể đối nhẫn ngoại quải sử dụng quy tắc tiến hành sửa chữa. Cũng làm sở hữu người chơi đi thích ứng tân quy tắc. Cũng chỉ có AJWY đi, Tả Chi Ngôn lắc đầu. Đề nghị của ngươi tuy rằng thực hảo, chính là AJWY cái này tài khoản người sử dụng là sẽ không tiếp thu đề nghị của ngươi. Tin tức này cho tới bây giờ cũng chỉ có một bộ phận nhỏ người biết. AJWY cái này diễn đàn tài khoản chân chính người sở hữu đã ở nửa năm nhiều trước kia tử vong. AJWY là rất nhiều người chơi tinh thần cây trụ. Cho nên hắn tử vong bị phong tỏa. Hiện tại sử dụng AJWY tài khoản tiếp tục ở trên diễn đàn sinh động. Ngẫu nhiên phát biểu miễn phí hàng khô rán người, là nguyên chủ bạn tốt. Hiện tại ngươi nên minh bạch chưa? Nếu AJWY còn sống, đề nghị của ngươi còn có tính khả thi. Nhưng là AJWY tài khoản đã thay đổi người. Người kia không có đủ quyết đoán cùng năng lực đi chống đỡ khởi AJWY cái này tài khoản. Hắn có thể duy trì AJWY tài khoản sinh động cũng đã thực không dễ dàng. Đề nghị của ngươi đưa đến trên tay hắn cũng chỉ sẽ đá chìm đáy biển, Giang Vấn Nguyên là cái không. Muốn chịu thua người, chính là AJWY bản nhân đã chết. Người chơi diễn đàn căn bản tìm không ra cái thứ hai kêu gọi lực so AJWY càng cường tài khoản. Muốn bồi dưỡng ra cái thứ hai AJWY như vậy tài khoản. Thật thao tính cũng phi thường thấp, Giang Vấn Nguyên muốn cải tiến nhẫn ngoại quải ý tưởng chỉ có thể không giải quyết được gì. Đối với tâm tình có chút mất mát Giang Vấn Nguyên, Tả Chi Ngôn cũng không tưởng an ủi hắn. Hắn nhưng không quên vừa mới bởi vì Phác Họa ra đại khứu. Hắn đối Giang Vấn Nguyên nói, ngươi lần này cùng Lý Na cùng nhau tiến trò chơi, thu hoạch vẫn là không tồi, bắt được một cái thú bông, mở rộng kẻ phản bội cơ sở dữ liệu, còn hoàn thành hắc thằng đánh số một thực nghiệm money chính là ngươi giống như còn không hội báo. Bổn luân trò chơi quan trọng nhất mục tiêu, ngươi có hay không phát hiện cái gì hạt giống tốt? Chúng ta đoàn đội thật sự phi thường yêu cầu mới mẻ máu, Giang Vấn Nguyên trừ trừ khóe miệng. Yên lặng ở trong lòng mắng một câu Tả Chi Ngôn cái này đáng chết người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Thượng một vòng trò chơi Lữ Anh Kỳ vì giết chết người chơi bình thường. Mạnh mẽ thúc đẩy chuyện xưa tuyến. Chúng ta ở trong trò chơi ngốc thời gian tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 2 ngày. 2 ngày thời gian, có thể khảo sát ra cái gì thích hợp dự bị thành viên. Cái kia tưởng chiến đâu? Tả Chi Ngôn trí nhớ nhưng hảo. Lý Na nói nàng dùng tưởng chiến bạc chiếc đũa giết chết 2 cái hắc ảnh quái. Người này cùng các ngươi là đồng đội đi, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Giang Vấn Nguyên lắc đầu. Ta không tính toán tìm hắn, Giang Vấn Nguyên hiện tại trong lòng còn phiền Trần Miên sự. Ở hắn đem trong lòng kia đoàn đay rối nhiều lần rõ ràng phía trước. Hắn không tính toán cùng hiện thực tưởng chiến tiến hành liên hệ. Ngươi đoạt hắn thú bông. Tả Chi Ngôn trầm mặc một hồi. Suy bụng ta ra bụng người. Hắn lời nói thấm thía mà nói. Có chút thời điểm, một cái đáng tin cậy đồng bạn. So một cái không biết cái gì đặc thù năng lực thú bông muốn quan trọng đến nhiều. Vòng thứ nhất. Trước sau không có thể đem tên định ra tới mỗi tổ chức trò chơi tổng kết hội nghị. Nửa tan rã trong không vui. Vì cái gì muốn ở tan rã trong không vui phía trước thêm một cái nửa chữ. Đó là bởi vì Lý Na cùng Dịch Khinh Chu này đối vừa thấy mặt chính là thiên lôi địa hỏa oan gia. Trải qua này luân trò chơi sau ngắn ngủi ở chung. quan hệ thế nhưng thần kỳ chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng hai người vẫn là thường xuyên cãi nhau, nhưng là so sánh với trước kia, bọn họ tìm từ đều thu liễm rất nhiều, cũng coi như là thật đáng mừng một việc. Thời gian lại bay nhanh mà qua hơn 20 thiên, Lý Na vai trái thượng miệng vết thương hoàn toàn khang phục. Hơn nữa không có lưu lại vết sẹo, nhưng nàng nho nhỏ vui sướng cũng không có liên tục quá dài thời gian. Bởi vì Tả Chi Ngôn cùng Dịch Khinh Chu bàn tròn du hí đều phải tới. Tả Chi Ngôn trò chơi vào ngày mai, Dịch Khinh Chu trò chơi tại hậu thiên, đêm đó bữa tối. Bọn họ bốn người rất khó đến mà lại gom lại cùng nhau ăn bữa tối. Vô luận bất luận cái gì thời điểm, Tả Chi Ngôn đều là kia phó thong dong bình tĩnh bộ dáng. Tâm tình không tồi mà hưởng thụ mỹ thực, Dịch Khinh Chu này một tuần lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rất gần 10 cân. Ngạnh trung tâm thái là so bất quá Tả Chi Ngôn, bất quá luận tìm đường chết, Dịch Khinh Chu muốn nhận đệ nhị. Cái này trên bàn không ai dám nhận đệ nhất, Dịch Khinh Chu quả nhiên thực tìm đường chết mà ở trên bàn cơm đưa ra một cái kiến nghị. Hắn không thế nào nuốt trôi đồ vật, rót rất nhiều ly rượu vang đỏ xuống bụng, hắn chậm gì gì mà hoàng cốc có chân dài. Đối đại gia nói, chúng ta tổ chức tên vẫn luôn định không xuống dưới, luôn không cũng không phải biện pháp, nếu không như vậy đi. Chúng ta bốn người, ai cái thứ nhất mang về có thể làm mặt khác ba người đều tán thành thành viên mới. Ai liền có được chúng ta tổ chức mệnh danh quyền, Lý Na là trên bàn nhất hiểu biết Dịch Khinh Chu. Người, nàng trong lòng chuông cảnh báo sao vang, tuy rằng ta cảm thấy ngươi thắng lợi cơ hội không lớn. Nhưng tạm thời hỏi một chút, vạn nhất ngươi thắng lợi, ngươi tưởng cho chúng ta tổ chức khởi cái gì danh? Dịch Khinh Chu nhẹ xuýt một ngụm rượu vang đỏ, nheo lại mắt, con thuyền Noe, Lý Na tâm hơi chút buông, còn rất bình thường, kết quả Dịch Khinh Chu bổ sung nói, giản dịch đại gia hậu cung con thuyền Noe, Giang Vấn Nguyên, Tả Chi Ngôn, Lý Na, trầm mặc tam liền, ngoặc kép, Tả Chi Ngôn dùng cơm khăn sát sát miệng, ta tiếp thu cái này đề nghị, liền lấy chúng ta tổ chức thứ 5 danh thành viên tới đánh cuộc. Ai trước tìm được thứ 5 danh thành viên, ai liền có được tổ chức mệnh danh quyền, Giang Vấn Nguyên vừa kéo khóe miệng. Nói thật, bọn họ tổ chức tên vẫn luôn gõ định không xuống dưới. Chính là ai đưa ra tên đều có người phản đối. Tả Chi Ngôn khởi tên, nói thật, hắn ở trong đầu tưởng một chút đều cảm thấy xỉ, trực tiếp ở não nội đều đánh mã. Người tiến trò chơi sao? Nếu là không tìm được chọn người thích hợp. Liền vẫn luôn tuyển tiếp theo luân trò chơi, thẳng đến tìm được mới rời khỏi trò chơi. Nói như vậy đối chúng ta mặt khác ba người có phải hay không không quá công bằng, Tả Chi Ngôn. Đương nhiên mà nói, tìm được chọn người thích hợp sau, còn muốn hiện thực khảo sát, đủ tư cách lúc sau mới có thể mang đến thấy các ngươi. Này đó đều là thời gian, nếu là không nghĩ vứt bỏ tổ chức mệnh danh quyền. Các ngươi liền chạy nhanh tiến trò chơi cho ta tìm thành viên mới a, Giang Vấn Nguyên đã yên lặng. Dùng di động soát khởi người chơi diễn đàn, hắn tiếp theo luân trò chơi còn có 10 ngày, căn bản không kịp, đến nỗi Lý Na không dám ở trên bàn cơm soát người chơi diễn đàn. Chờ đến buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, nàng đem chính mình mông trong ổ chăn phiên diễn đàn, ý đồ tìm kiếm có thể tiếp nhiệm vụ, giảng đạo lý. Lý Na cũng không phải cảm thấy nàng hiện tại năng lực cũng đủ đối mặt nhiệm vụ, mà là tổ chức mặt khác ba vị nam tính thành viên đặt tên trình độ đều quá kê monster. Tuy rằng Lý Na thực tôn kính Giang Vấn Nguyên, nhưng nàng cũng không thể che lại lương tâm khen Giang Vấn Nguyên. Giang Vấn Nguyên đặt tên trình độ, cùng Tả Chi Ngôn hoàn toàn là tám lạng nửa cân. Vào lúc ban đêm, Lý Na làm cả đêm bị đáng sợ tổ chức danh chi phối ác mộng. Hết chương.